Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hạnh Hoa đã từng nghe điều này từ miệng Nguyễn Trường Sinh, bây giờ lại nghe tiếp nên không khỏi nổi giận. Bà ấy lại nở nụ cười lạnh lẽo, vẻ mặt và giọng nói không khách sáo nữa mà nói thẳng vào mặt bà mối Phương. Chúng tôi không nói chuyện và không bàn bạc về chuyện này nữa, không làm thì thôi. Đâu phải cả đời này tiểu ngũ tử nhà tôi không tìm được vợ, không thể tống chị ba của nó về nhà chồng được. Nhưng bà mối Phương lại rất kiên nhẫn. Bà cứ suy nghĩ cho kỹ. Lưu Hạnh Hoa nói thẳng. Không cần suy nghĩ, nụ cười trên gương mặt bà mối Phương cứng đờ. Từ trước đến giờ bà ta vô cùng dẻo miệng và gian xảo, còn đang định tiếp tục khuyên Lưu Hạnh Hoa. Nhưng Lưu Hạnh Hoa không muốn nghe, nhìn bà ta và nói. Bà đừng nói gì nữa, tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Bà mối Phương mỉm cười gượng gạo. Thấy đúng là không thể khuyên được Lưu Hạnh Hoa nữa, bèn đứng lên nói. Vậy được thôi, tôi đi khuyên nhà họ Tạ xem sao. Nếu như bọn họ đồng ý thì chuyện này còn có hy vọng, nếu như không đồng ý thì... Lưu Hạnh Hoa nói giúp bà ta. Vậy thì bỏ đi, bà mối Phương cười gượng rồi quay người rời đi, ra đến cửa nụ cười trên gương mặt bà ta hoàn toàn biến mất. Bà ta vừa đi vừa lẩm bẩm, nếu như chuyện này không thành, mình đi tới đi lui thành ra công cốc sao? Thế là bà ta lại lấy lại tinh thần, đi 30 dặm đến nhà họ Tạ để khuyên nhủ tiếp. Kết quả nhà họ Tạ còn cứng đầu hơn, không chịu nhường nhịn mà chỉ nói. Không tống đi thì tuyệt đối không đồng ý, bà mối Phương mệt như sắp tắc thở đến nơi rồi, bà ta cũng không còn sức để chạy nữa. Nhìn hai nhà không ai chịu nhường ai, bà ta thấy là mai mối này không có lời lãi gì bèn nói với nhà họ Tạ. Nếu như cứ như vậy, tôi thấy chi bằng bỏ chuyện này đi. Nhà họ Tạ cũng nổi giận đùng đùng, chỉ nói, không được thì chỉ đành bỏ. Nhà họ Nguyễn cưới vợ còn không chịu nhượng bộ, chẳng lẽ bảo nhà họ gả con gái phải nhượng bộ. Thế giới này không có đạo lý như vậy. Đi TV, con gái nhà họ không lo không gả được, nhưng Nguyễn Trường Sinh có chị gái ly hôn sẽ bị liên lụy, rất khó để cưới vợ. Bà mối Phương từ bỏ chuyện kết hôn này không chạy, đương nhiên chuyện này coi như là chấm hết. Nhìn bà mối Phương làm việc không đáng tin, Lưu Hạnh Hoa không giao hôn sự của Nguyễn Trường Sinh cho bà ta nữa. Bà ấy định tìm một bà mối khác làm mối cho Nguyễn Trường Sinh, nhưng vì vừa mới mạnh miệng nên không vội. Định qua 2 tháng nữa hãng bàn tiếp, nhưng chưa đến 1 tuần sau, chuyện Nguyễn Trường Sinh đính hôn thất bại đã lan truyền cả thôn. Chuyện đồn thổi nào cũng có, chủ yếu là vẫn tập trung chủ đề vào Nguyễn Thúy Chi. Thế là người ta lại lôi chuyện cô ấy bỏ 4 đứa con đòi ly hôn. Mà bây giờ không chỉ là cô ấy bỏ chồng bỏ con, còn có cả ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của em trai cô ấy. Có người nói cả đời này Nguyễn Trường Sinh không lấy được vợ đều tại người làm chị gái là cô ấy. Thấy cô ấy vẫn chưa quay về nhà chồng, đương nhiên lại có người nói cô ấy ích kỷ, chỉ biết bản thân thoải mái chứ không quan tâm đến sống chết của con cái, cũng không quan tâm đến tương lai của em trai. Một người hại cả 2 gia đình. Đương nhiên nói xấu sẽ không nói ngay trước mặt, chỉ âm thầm lén lút nói. Mỗi ngày Nguyễn Thúy Chi dậy rất sớm để đi đến nhà ông thợ may cùng với Nguyễn Khê, chăm sóc ông ấy đến khi ngủ mới về, không có thời gian và cũng không có tâm trạng để quan tâm chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chưa từng nghe thấy những lời này, đương nhiên Lưu Hạnh Hoa cũng không nói cho cô ấy biết. Nguyễn Trường Sinh không kết hôn được. Lưu Hạnh Hoa chỉ nói với Nguyễn Thúy Chi là do tính cách không hợp. Nguyễn Thúy Chi không để ý nhiều, mỗi ngày vẫn đi cùng Nguyễn Khê từ sáng đến tận tối. Đã qua đầu xuân, thời tiết tháng 4 rất hợp ý người. Từng làn gió ấm lướt qua, cỏ mọc én bay, xung quanh ngọn núi đều bao phủ bởi màu xanh mơn mờn. Ông thợ may đã lớn tuổi, hơn nữa không có biện pháp điều trị gì nên rất khó khỏi bệnh. Nhưng ông ấy cũng không nằm co quắp trên giường. Nằm được nửa tháng thì không nằm nữa, ngày nào cũng đúng giờ là đứng dậy. Đương nhiên ông ấy không hoạt động nhiều, không nằm trên giường thì đi ngồi ở xích đu. Ngày trước khi chưa bị ngã, dù động tác của ông ấy hơi chậm nhưng vẫn có thể ngồi trước máy may, đạp lên bàn đạp để may quần áo. Bây giờ ông ấy không làm được nữa, mỗi ngày có thể tự sinh hoạt đã là rất khó khăn rồi. Đa số vẫn cần có người đến bên cạnh chăm sóc ông ấy. Ông ấy không thể hoạt động. Bây giờ tiệm may do Nguyễn Khê làm chủ. Chuyện gì cô cũng làm, vì thế bây giờ mọi người cũng đều tin tưởng cô. Mà Nguyễn Thúy Chi vừa học vừa giúp đỡ làm việc, nhân tiện chăm sóc ông thợ may như giặt quần áo hay nấu cơm. Cách chương.